Vừa ngồi trên xe lăn, bà cụ điều chỉnh cái chăn che chân. Bên phải là một đôi nam nữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net